người Phú Thọ là không lò mò, không lò mò nên rất nhiều cỏ, rất nhiều cỏ mới là người Phú Thọ. Lên là lên là lên là lên, dù ai đi ngược về xuôi nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3. Lên lên lên Phú Thọ nào, lên Phú Thọ để mình gặm cỏ, mình gặm cỏ để thấy những chú thỏ quay quay quay quay quay quay lên.